một phế vật thiên địa cảnh nhất trọng thiên, đây là bực nào sỉ nhục. Hắn thầm ra phán định, sẽ tra tấn đối phương bằng cực hình tàn bạo nhất, khiến đối phương nuốt lại những gì vừa nói. Đoàn người Vương gia cũng vì câu đối thoại của Hoa Phong mà kinh hồn bạt vía, bọn họ hận không thể một chưởng đem hắn đập chết, bởi vì với thái độ của tên cầm đầu hiện tại, muốn đối phương tha mạng đã khó càng thêm khó. Ngươi đi bắt hắn cho ta. Đại đương gia bất ngờ chỉ vào một đệ tử tam phẩm tông môn hạ lệnh. Theo hắn đi bắt một con kiến hôi, không nhất thiết phải phái thuộc hạ của mình, đối phương không có tư cách này. Tiểu tử là do ngươi quá ngông cuồng mà thôi. Không thể trách ai. Tên đệ tử được chỉ định vì muốn lấy lòng đại đương gia, không do dự lập tức đứng dậy, hướng Hoa Phong mười phần sát khí. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 186, các ngươi đều là phế vật. Ngô ngốc. Hoa Phong thần sắc lãnh đạm, nhích miệng cười nhích mép. Đối phương nghĩ bắt được hắn liền khỏi chết, quả thật si tâm vọng tưởng. Đám sơn tặc nếu có lòng tốt đã không được gọi là thiết huyết. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đệ tử tam phẩm tông môn không cho là đúng, thần sắc hung ác, lạnh giọng nói. Hắn vốn là nhìn Hoa Phong không vừa mắt lâu rồi nhưng kiêng kỵ không dám ra tay, hiện tại liền không như vậy. Đối mặt với tử vong, bất kỳ chuyện gì hắn cũng dám làm chứ đừng nói chỉ bắt đi một người lạ, dù kêu hắn đi chém cha giết mẹ hắn cũng không do dự thực hiện. Bất quá hắn là quên mất, tên đại đương gia không có nói sẽ tha mình một mạng. Nhất đoạn tề phi. Đệ tử tam phẩm tông môn không tiếp tục đối thoại mà lập tức đồng thủ. Trong suy nghĩ của hắn, việc chế ngự Hoa Phong càng nhanh thì hy vọng giữ mạng càng nhiều. Binh khí tên này sử dụng là đại đao. Đao chiêu công kích kèm theo đao ý bá đạo tạo thành huyễn ảnh đạo quang khủng bố cấp tốc hướng Hoa Phong lao đi. Với tu vi thiên địa cảnh đỉnh phong, hắn tin chắc một kích này đủ để đả bại đối phương. Thiên địa giao thoa thập tam biến. Thần tình Hoa Phong lạnh nhạt nhanh chóng vung kiếm phản kích. Binh khí của hắn là một thanh kiếm gỗ không bắt mắt. Theo Hoa Phong điều động, tam sinh hỗn tạp trong vòng 50 dặm hướng hắn dũng động tề tụ. Tam sinh vô hình vô chất rất nhanh chuyển hóa thành huyễn ảnh đa sắc. Huyễn ảnh đa sắc theo kiếm chiêu phát ra lập tức tạo ra 13 huyễn ảnh kiếm quang. Ngoại trừ kiếm ý, hắn là không giữ lại toàn lực ra tay, ý định một kiếm thì uy. Thập tam huyễn ảnh cũng rất nhanh một chỗ cùng đao quang va chạm. Oanh! Đao kiếm giao kích tạo ra âm thanh chấn động, sóng xung kích càn quét mà ra. Cũng may đoàn người Vương gia đã bị đám sơn tặc kéo lui ra xa, nếu không võ giả dưới thiên địa cảnh sẽ bị sóng xung kích đập cho tan xác. Thế nhưng đoàn người không ai bị tổn thất. Không đồng nghĩa là không có người chết. Không ngờ 13 huyễn ảnh kiếm quang thiên địa lại dễ dàng đánh tan đao quang của đệ tử tam phẩm tông môn đến vậy. Lực đạo không hề suy yếu hướng hắn đánh tới. Kiếm quang gần như được Hoa Phong dùng toàn lực trực tiếp nện lên người, xé đối phương thành từng mảnh nhỏ. A, a. Kèm theo đó là tiếng hét thảm không thuộc về nhân loại vang lên. Khiến người nghe toàn thân nổi gai ốt kinh hãi không thôi. Hả? Đại đương gia vốn dĩ đang rung đùi chờ con mồi áp tải con mồi, bất quá tình huống xảy ra khiến hắn tròn mắt kinh ngạc, nội tâm xảy ra chấn động cực lớn. Thiên địa cảnh nhất trọng thiên, một kiếm chu sát thiên địa cảnh đỉnh phong, chuyện này thật khiến người rất khó mà tin tưởng. Bởi vì ngay cả đám thiên kiêu chi tử tự xưng siêu cấp thiên tài, khi ở cảnh giới như đối phương cũng là làm không được, chứng tỏ tên này nếu trưởng thành còn đáng sợ hơn đám gọi là siêu cấp thiên tài mấy lần. Thật mạnh. Đám sơn tặc vây quanh cũng là thập phần khiếp sợ, vượt cấp chiến đấu kiểu này bọn họ chưa từng thấy qua. Mấy tên đệ tử tông môn, lưng đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy vận khí mình rất tốt. Khi trên đường không trêu chọc đối phương, và lại vừa rồi cũng không phải là người được chỉ định. Vốn bọn họ có chút ganh tị tên kia may mắn, Nhưng hiện tại còn ai dám có suy nghĩ này, nếu muốn tan xác thì cứ việc. Tiểu tử thú vị. Ngươi lên bắt hắn, nếu biểu hiện tốt không chừng ta sẽ tha các ngươi một mạng. Đại đương gia cười nhạt tán thưởng, kế tiếp chỉ vào hai đệ tử khác, híp mắt nói. Mặc dù hắn là hứa tha người ta một mạng, nhưng giọng điệu hết sức hời hợt, ra vẻ không quan trọng bắt được hay không. Nhìn Hoa Phong đứng ngạo nghễ, bộ dạng đất đạp bằng trời chém ngang cùng biểu hiện yêu nghiệt của hắn, sát tâm đại đương gia càng trở nên nồng đậm, diệt sát cùng hành hạ thiên tài là đều phi thường sảng khoái. Tuy nhiên mèo bắt chuột là phải vờn cho vui vẻ, sau đó mới ăn tươi nuốt sống. Đại đương gia cũng vậy, cứ để kiến hôi khua càng múa chân, sau đó dùng ngón tay đè chết cũng chưa muộn. Hai tên đệ tử liếc mắt nhìn nhau, cắn răng đứng dậy, thầm than vận khí xui xẻo. Nếu trước đó, bọn họ sẽ cho là mình may mắn, nhưng màn chấp nhiếp của Hoa Phong, khiến bọn họ không có chút nắm chắc nào. Dù có là hai người cũng như cũ kiêng kỵ mười phần, tuy nhiên đối mặt đại đương gia hung thần ác sát, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài liều mạng. Thế nhưng ở đời luôn có sự bất ngờ đến không tưởng. Đang khi đám sơn tặc chờ xem ba người tàn sát lẫn nhau, Hoa Phong đột nhiên lên tiếng. Ta không thích đánh nhau với phế vật. Ngươi nếu có bản lĩnh thì chiến với ta một trận. Hắn không thèm liếc hai tên đệ tử kia một cái, kiếm chỉ đại đương ra, giọng điệu khiêu khích. Hô! Hoa Phong làm ra hành động khiến toàn bộ người có mặt đều hít trận khí lạnh, khiếp sợ một trận. Hoa Phong không ngờ trực tiếp khiêu chiến đại đương gia, trong suy nghĩ của bọn họ đây đúng là bị điên, bởi vì chỉ có kẻ điên mới không sợ chết. Ha ha, ta gặp qua rất nhiều kẻ ngông cuồng, nhưng có lẽ nếu gặp ngươi, bọn họ cũng là cam bái hạ phong. Đại đương gia bị Hoa Phong trực chỉ khiêu khích, ban đầu đen mặt, bất quá rất nhanh cười cuồng tiếu. Hắn tung hoành trung đại lục trăm năm có thừa, nhưng chưa từng thấy qua thiên địa cảnh hướng sơn hà cảnh khiêu chiến, lại còn là sinh tử chiến. Trên đời có lắm kẻ không sợ chết, nhưng không sợ chết đến độ này quả thật lần đầu được chiêm ngưỡng. Phế vật! Hoa Phong lơ đến nhích miệng, thần sắc mang theo khinh thường nồng đậm. Hắn thập phần nắm chắc đánh không lại đối phương, nhưng điều đó không đồng nghĩa không dám chiến một trận. Chỉ có nháo lên một hồi kinh động, mới có cơ may phá vỡ vòng vây đào tẩu. Về phần đám người kia liền để mặc họ sống chết. Hắn thân mình còn lo chưa xong, không ngu ngốc đến mức khăng khăng bảo vệ bọn họ, đây là tự tìm chết. Người thân chả phải, bằng hữu cũng không, chẳng có lý do gì để hắn vì bọn họ mà liều mạng. Ngươi nói ai là phế vật? Một tên sơn tặc thuộc hạ, bất giác hướng Hoa Phong cất gọng chất vấn. Hắn là không biết, Hoa Phong đang nói đám người trong miệng đại đương gia là phế vật, hay nói chính đại đương gia. Cái trước không nói, nếu đúng là cái sau, liền chết không hết tội, đáng bầm tây vạn mảnh, nghiền xương thành tro. Tên đại đương gia cũng là nghi hoặc câu này, hắn vốn định mở miệng, nhưng thuộc hạ đã lên tiếng. Liền nuốt lại, thần sắc có chút hiếu kỳ, đợi câu trả lời. Đám người còn lại cũng không sai biệt cùng chung chí hướng. Ta nói tất cả các ngươi đều là phế vật. Về phần hắn chính là một con chó hoang, một đại phế vật. Bất quá không phải chó bình thường mà là chó ăn sao. Cho ăn sao là chó đại phế vật. Hoa Phong vừa nói vừa kiếm chỉ vòng tròn lần lượt lướt qua 30 tên thuộc hạ, cuối cùng dừng lại trên người đại đương gia, ngôn từ phun ra cực kỳ thâm độc. Hành động và lời nói càng thêm khẳng định độ không sợ chết của hắn trong mắt đám người, lên một trình tự rất cao. Ta sẽ khiến ngươi hối hận khi sinh ra trên đời. Này! Đại đương gia bị phỉ báng thậm tệ, sắc mặt chuyển từ hiếu kỳ sang tím tái. Hai mắt phun lửa, nghiến răng ghen ghét, gằn giọng phẫn nộ. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi trên đời này có người nào đó có thể chọc cho hắn nổi điên thế, nhưng kiến hôi trước mắt còn khiến hắn điên vượt xa tưởng tượng. Cũng không biết đối phương đầu bị chó đái đến ngu ngốc hay thật sự ngông cuồng, Nhưng chắc chắn một điều hắn sẽ khiến đối phương chết rất thê thảm, thậm chí sống không bằng chết. Đương ra cho phép thuộc hạ lên bắt hắn. Một tên thuộc hạ máu nóng sôi trào, hướng đại đương ra cầu tình, mắt liếc Hoa Phong tràn đầy tàn nhẫn. Trong suy nghĩ của tên này, đối phương mặc dù yêu nghiệt, nhưng hắn có tu vi thiên sơn cảnh, chỉ thiếu chút liền tiến cấp sơn hà cảnh, cho nên đấu với hắn, đối phương chưa chắc chịu nổi một kích. Không cần. Ta phải đích thân lột ra rút gân uống máu tên này. Đại đương gia giơ tay ngăn cản thuộc hạ, miệng gằn từng chữ, phun ra toàn từ ngữ hung tàn, khát máu. Tiểu tử ngươi thành công khiến ta động thủ rồi. Bất quá ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì là hối hận khi sinh ra trên đời. Đại đương gia tiếp tục nói, lần này là đưa mắt về phía Hoa Phong. Giọng điệu âm lãnh, ẩn chứa phẫn nộ không thể nuốt trôi. Với hắn chỉ có khiến đối phương sống không bằng chết, mới có thể nguôi ngoai phần nào. Đã vậy chiến đi. Hôm nay kiếm của ta cũng muốn nếm thử máu tươi sơn hà cảnh, để xem có hương vị gì ngon hay dở. Hoa Phong nội tâm cực kỳ ngưng trọng, thế nhưng chiến ý đã đạt đỉnh khi nào, chiến ý khiến y phục không gió tự bay, thoạt nhìn Hoa Phong lúc này như chiến thần bất bại. Khí thế cũng là kéo lên không giữ lại, một luồng khí thế kinh thiên động địa lấy hắn làm trung tâm bộc phát, tạo nên một hồi phong bão cuồn cuộn cát bay đá chạy. Kiến hôi mà thôi. Đại đương gia có chút bị Hoa Phong hù sợ, bất quá càng như vậy, khiến hắn lại càng thêm phẫn nộ. Bởi vì sơn hà cảnh bị thiên địa cảnh chấn nhiếp, là bực nào mất mặt. Bại cho ta. Đại đương gia lạnh giọng quát lớn. Kế tiếp cách không vỗ ra một trường. Trường kình mang theo áp bách đại cảnh giới, ẩn chứa tồn tại cao hơn ý cảnh, tạo nên lực đạo đáng sợ đập về phía Hoa Phong. Áp bách đại cảnh giới là thứ duy nhất khiến Hoa Phong không phải đối thủ của sơn hà cảnh, bởi vì đối mặt với áp bách này, thần thức của hắn bị thu hẹp trên dưới 30 dặm. Tuy nhiên 30 dặm không có nghĩa là không thể phản kích. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 187 chiến đại đương gia. Đối mặt trưởng kình khủng bố, Hoa Phong kinh nhưng không sợ. Hắn nhanh chóng phản kích. Tâm niệm khẽ động, 30 dặm tam sinh cuồn cuộn, lấy hắn làm trung tâm dũng động tề tụ. Tam sinh tề tụ sinh ra cuồng phong bá đạo, cuồng phong thổi quét mà qua, hệt như thiên địa phẫn nộ. Tam sinh vô hình, nhưng bị Hoa Phong chuyển hóa ngoại chân nguyên, liền trở nên hữu hình, bao bọc quanh thân, tạo thành quang mang đa sắc huyến lệ. Thiên địa giao thoa. Chiến ý bộc phát tam sinh đỉnh phong, Hoa Phong hét lên chém ra một kiếm. Theo một kiếm chém ra, quang mang đa sắc lập tức huyến hóa thành đạo kiếm quang nhiều màu, kiếm quang ẩn chứa tam sinh chi lực, cộng thêm thiên địa chân nguyên toàn lực gia trì. Phát ra khí thế đáng sợ gào thét, hướng trưởng kình đánh qua. Hắn cũng không quên vận dụng bất hủ kiếm ý cùng 300 cân lực lượng, làm lớp phòng ngự hộ thể. Oanh! Công kích va chạm thanh âm nổ lớn phát ra, Hoa Phong bị lực phản chấn đánh bay ngược về phía sau 50 thước, miệng phun máu tươi, tuy nhiên nhờ có lực phòng ngự cường đại thương thế liền không đáng ngại. Đối diện đại dương gia cũng bị đập bay 10 bước, khóe miệng trào máu, không ngờ bị thương. Hô! Từ sơn tặc cho đến đoàn thám hiểm, đều kinh sợ rớt răng, tất cả không một ai dám thở mạnh, không dám chớp mắt, bọn họ sợ chỉ cần chớp mắt, liền bỏ mất một chi tiết nào đó trong trận chiến điên rồ đến hoang tưởng trước mắt. Bởi vì vừa rồi đã xảy ra một chuyện kinh thế hãi tục. Đại đương gia với tu vi sơn hà cảnh không ngờ một kích không thể bắt sống Hoa Phong, đã vậy còn bị đối phương phản kích bị thương, đây là chuyện mà một người dù có trí tưởng tượng phong phú nhất, cũng tuyệt đối không thể mường tượng đi ra, quá điên rồ. Đại đương gia nội tâm lúc này cũng là một hồi đại chấn. Hắn không thể nào nghĩ tới bản thân lại bị thương trước một kiến hôi thiên địa cảnh nhất trọng thiên. Chuyện mất mặt bực này là không thể nào chấp nhận. Trong tâm trí hắn lúc này, nào có nghĩ tới Hoa Phong yêu nghiệt,

Hoa Phong hai kiếm chém ra, bất quá vẫn là không thể trụ vững quá lâu trước huyễn ảnh tuấn mã khủng bố. Tuấn mã bị kiếm hoa vây khốn, bị kiếm ký ngăn cản, trong nhất thời nửa khắc cũng là không thể làm gì. Hoa Phong cắn răng cắt bỏ thần thức ra trì kiếm hoa, ý đồ xuất ra công kích mới. Tam biến thức thứ ba, bất động chi kiếm. Hắn lấy một tốc độ không thể tin nổi, phát động nhất kích ám sát, sau đó thần thức nhanh chóng lại tiếp tục ra trì kiếm hoa. Đại đương gia lúc này thần sắc cực kỳ khó coi, kinh hãi vạn phần. Hắn là không ngờ tới đối phương có thể xuất ra đồng thời hai công kích, một cái mạnh hơn một cái, đã vậy kiếm hoa lại còn là kiếm ký vây khốn quấy nhiễu, không những vây khốn huyễn ảnh tuấn mã, còn công kích cả hắn, kiếm hoa không đâu không có, trái phải trước sau trên dưới đất, vô cùng vô tận, liên tục chém lên chân khí hộ thể, khiến hắn vừa ra trì công kích, vừa ngăn trở công kích, chật vật không chịu nổi. Phá cho ta! Đại đương gia rốt cuộc triệt để phẫn nộ, thu hồi gia trì, ý đồ phát ra công kích khác. Thế nhưng hắn rất nhanh liền cảm nhận một tia nguy hiểm chí mạng. Ken! Phản ứng đi trước suy nghĩ, đại đương gia huy trường thương ngăn trở, khi hắn vũ động trường thương, âm thanh binh khí va chạm ngay lập tức vang lên, tạo ra hoa lửa đầy trời, khiến tốc độ xuất thủ của hắn bị chậm lại, đồng thời có chút bị chấn nhiếp mà thất thần. Sinh tử chi chiến, cường giả giao thủ, chỉ cần một nửa cái chớp mắt do dự, liền định đoạt mọi thứ. Huyễn ảnh tuấn mã bá đạo vô song, mất đi chủ nhân gia trì, rất nhanh bị đánh cho tan tác, kiếm hoa có lực đạo mạnh nhất, mất đi mục tiêu công kích, liền hướng đại đương gia ào ào đánh tới. Kiếm quang nhật nguyệt dư thế hai thành cũng là không dừng lại, gào thét đánh qua. Binh! Binh! Vô số âm thanh công kích đánh vào chân khí hộ thể không ngừng vang lên. Kiếm hoa đập lên người đại đương gia không ngừng nghỉ, kiếm quang nhật nguyệt trực tiếp đánh bay hắn một đoạn, miệng phun máu tươi bị thương không nhẹ. Tiếng gọi hoàng hôn. Nhật nguyệt thiên không. Không để địch nhân kịp phản ứng, Hoa Phong thu hồi công kích, lập tức tiếp tục phát động tấn công. Hoàng hôn chi lực ẩm chứa khí tức tử vong, lại thêm tử vong kiếm ý gia trì, khả năng diệt tuyệt sinh cơ càng trở nên đáng sợ. Kiếm quang tử vong hệt như tiếng kêu tử thần, không do dự hướng đại đương ra đi trước đánh tới. Kiếm chiêu nhật nguyệt lần nữa lại được phát động, kiếm chiêu chém ra tạo thành kiếm quang âm dương thái cực, được bổ trợ âm dương kiếm ý lẫn âm dương pháp tắc. Tỏa khí thế thôn phệ vạn vật theo sau mà đi. Ngươi nhất định phải chết. Đại đương gia bị Hoa Phong ám toán đánh cho bị thương, hai mắt đầy tơ máu triệt để phẫn nộ, hướng Hoa Phong gằn từng chữ, sát khí hoàn toàn bộc phát. Hai lần bị thương trước kiến hôi thiên địa cảnh nhất trọng thiên, đặc biệt lần này còn rơi xuống hạ phong tuyệt đối, đối với đại đương gia mà nói, đây là một sỉ nhục cực lớn, cho nên hắn nhất định phải đem đối phương nghiền nát. Hô! Toàn thân đại đương bất ngờ bộc phát khí thế kinh thiên địa, khiếp dụng thần. Khí thế phát ra trời đất quay cuồng, mây đen tề tụ, chớp giật sấm rền, đại địa rung lắc, có biểu hiện ngày tận thế. Hai kiếm Hoa Phong công kích đi ra, không ngờ bị khí thế đánh tan tiêu thất vô tung. Hoa Phong bị khí thế đánh tan công kích, tình huống hết sức bất ngờ, không kịp chuẩn bị, liền bị phản ngược, chịu đau khổ bị thương. Bất quá khí thế không những đánh tan công kích còn mạnh mẽ ép về phía hắn, Hoa Phong phải cắn răng thúc giục bất hủ kiếm ý hộ thể mới có thể đứng vững, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng trào máu, đưa mắt phía đại đương gia nội tâm thập phần khiếp sợ, sơn hà cảnh không ngờ mạnh vượt xa hắn dự liệu. Tiểu tử ngươi thành công ép ta xuất ra thực lực chân chính. Ta nhất định sẽ khiến ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh. Đại đương gia vừa nói vừa kéo khí thế lên cao, thần sắc hung ác âm trầm, nói. Hiện tại hắn xem Hoa Phong đã là người chết. Làm được rồi nói cũng chưa muộn. Hoa Phong chật vật chống đỡ khí thế áp bách nhưng cũng không yếu thế đáp trả. Lời vừa dứt toàn thân hắn chiến ý lần nữa bộc phát. Đối mặt sinh tử, đối đầu cường giả, khiến cho chiến ý của hắn đạt đến độ xưa nay chưa từng có, mơ hồ vượt qua trận chiến người khổng lồ tại mật địa bí cảnh. Quân lâm thiên hạ, chiến thần bất bại cũng không đủ để miêu tả Hoa Phong vào lúc này. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh xuất hết ra đi, nếu không, sẽ chết rất khó coi. Đại đương ra mắt lói tia tàn nhẫn, giọng điệu khẳng định sẽ khiến Hoa Phong thê thảm. Trong suy nghĩ của hắn, Hoa Phong dù có xuất ra toàn bộ bản lĩnh cũng chỉ có một con đường chết. Ngu ngốc! Hoa Phong cười lạnh khinh thường, hắn là không ngu ngốc đến nỗi liều mạng. Bởi vì đúng như đối phương nói, dù xuất ra toàn bộ bản lĩnh, hắn cũng không có chút cơ hội nào. Bất quá nếu xem hắn như cá nằm trên thớt tùy ý chém giết là một sai lầm. Chết! Đại đương gia vốn đã phẫn nộ, lại bị khinh thường càng thêm điên tiết. Hắn không nói thêm lời nào chỉ phun chữ chết, lập tức vung thương quét ra, hắn là tung ra sát chiêu mạnh nhất. Thương quang lần này khủng bố hơn lần trước 10 lần có dư. Thương quang phát ra trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang, không gian vặn vẹo. Thương quang lấy thế không gì không phá, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, hướng Hoa Phong gào thét giết qua. Đối diện thương quang đáng sợ, Hoa Phong sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc ngưng trọng. Bị khí thế thương quang tập trung, muốn tránh không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Ong! Hoa Phong tâm niệm vừa động, tám đại kiếm ý toàn bộ thôi phát đi ra. Kiếm ý tất cả hàng lâm tạo ra một hồi thiên địa oanh động, không nói đại đương ra toàn bộ võ giả bên ngoài đều phủ phục run rẩy. Dù có là lấy kiếm làm đạo hay là binh khí khác, bọn họ cũng là không ai chịu nổi sự đàn áp kinh thiên động địa của tám đại kiếm ý. Võ giả luyện mạc kỳ toàn bộ bị ép đến đầu óc nổ tung, tạo ra tràng cảnh huyết tinh kinh dị. Phía đối diện Hoa Phong, khí thế áp bách phát ra từ đại đương ra bị đánh tan không còn, thậm chí áp chế đại cảnh giới cũng tiêu thất vô tung. Thương quang khủng bố thế tới như lôi đình cũng bị ép đến chậm chạp như sên. Đại đương gia cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ, sắc mặt trắng bệch, đạo tâm run rẩy, thực lực 10 thành bị áp chế gắt gao, còn lại 8 thành thậm chí không tới. Ràng buộc cảnh giới bị phá vỡ, Hoa Phong không do dự nhanh chóng vận toàn bộ thần thức, rút cạn tam sinh trong vòng 50 dặm, thúc giục tất cả nội chân nguyên, vận dụng vạn vật ý chí. Phát ra một kiếm mạnh nhất có thể. Thanh thiên thức thứ 7 trả về thiên địa. Hoa Phong miệng hét lớn, hắn dồn toàn bộ thực lực, miễn cưỡng thi triển đi ra một kiếm thiên địa khiếp dụng thần kinh. Kiếm chiêu được chém ra lập tức tạo thành một đạo kiếm quang cực kỳ khủng khiếp, kiếm quang như muốn cắn nuốt thiên địa, lấy một tốc độ chưa từng thấy đập về phía thương quang đang có phần ảm đạm. Kẻ này tuyệt đối không thể sống. Đại đương gia nội tâm hoảng loạn, hạ quyết tâm diệt sát Hoa Phong bằng mọi giá. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 189 hai điều kiện. Đại đương gia tu vi sơn hà cảnh, đạo tâm vững chắc kiên cố, lấy thương làm đạo, nhưng không ngờ bị kiếm ý áp chế hai thành thực lực, điều này chứng tỏ kiếm ý của đối phương là kiếm ý cực kỳ cao cấp. Không những kiếm ý khủng bố, kiếm chiêu phát ra cũng là thập phần đáng sợ. Đại đương gia dù rất muốn ngay lập tức đem Hoa Phong tru sát, nhưng rốt cuộc hắn cũng biết cái gì là ngưng trọng. Hoa Phong một lần phát ra tám đại kiếm ý, không ngờ cộng hưởng, hóa nhiều thành ít, tuy không kinh khủng như kiếm ý hợp nhất, nhưng hoàn toàn mất đi sự phân chia thuộc tính, mà liền mạch không đứt đoạn, khiến người ngoài nhìn vào, như thể hắn chỉ thi triển một loại mà thôi. Chấn lôi thương. Đại đương gia cắn răng chịu công kích phản phệ thu hồi thương quang đang bị áp chế, vận dụng toàn bộ lực lượng không bỏ sót, quét ra công kích khác. Thương chiêu quét ra mang theo lôi điện lập lòe, thiên lôi trên trời cũng là bị ảnh hưởng, sấm chớp không ngừng xẹt qua. Thương chiêu rất nhanh huyễn hóa thành một đạo lôi thương kinh khiếp, hướng kiếm quang Hoa Phong gào thét đánh tới. Nơi lôi thương đi qua, mặt đất bị cháy đen, bị tia điện ảnh hưởng, xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, phải nói là cực độ bá đạo. Oanh!